Bài hát tôi viết vào một buổi chiều, ngồi nhớ về một người nữ ca sĩ đã dành trọn cuộc sống mình cho âm nhạc. Những bài hát đã lấy đi tuổi trẻ của cô, lấy đi hạnh phúc của cô. Tôi viết bài hát để chia sẻ với đức hy sinh tuyệt vời ấy. Sự hy sinh của một tín đồ âm nhạc, nguyện hát đến lúc tàn hơi và vẫn hát mãi khi trên môi chỉ còn le lói một chút sắc hồng. Em hát cho người lời như lụa bay, em hát cho đời lời run lan môi, em hát cho mình lênh đênh lênh đênh, em hát cho tình say men sông say. Trời mây chất nghiêng, em hát yêu phiền lòng không bình yên, em hát thu vàng lang thang lang thang, em hát đông tàn xuân tươi mới đến. Em hát em ngồi thắp đèn.